Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44. Hắn duỗi tay tiếp nhận Nghê Tư Nam bao. Tiên sinh sáng sớm khiến cho ta xuống dưới tiếp ngài, Nghê Tư Nam ở bên ngoài thời điểm Phạm Nhi. Quả nhiên thực đủ, rụt rè lại có lễ phép. Liếc mắt một cái nhìn qua đó chính là công chúa cũng không quá, hai người đi rồi tổng tài chuyên. Thang Kiều đặc trợ. Người lão bản hôm nay vội sao? Nghê Tư Nam trói lọi mà hỏi thăm, buổi sáng vội. Buổi chiều không vội, Kiều Lộ dừng một chút, tiếp tục nói, trước đây vội vàng thu mua quốc nội một nhà tiểu công ty. Liền hoa điểm tâm tư, trên thực tế liền một chút. Nghê Tư Nam vừa nghe liền liên tưởng đến cái kia thổi nàng cầu vồng thí tin tức ơ cao marketing. Còn có nó sau lưng công ty, nàng nhất thời cảm động phía trên. Mua tới hoa bao nhiêu tiền? Kiều Lộ nói, phu nhân đừng lo lắng. Giá cả rất thấp, hắn báo cái số, nghe thế đại bá. Nghê Tư Nam vốn dĩ cảm động biến thành mặt vô biểu tình. Hảo gia hỏa đây là vừa lúc tóm được cơ hội đi, nhà tư bản không buông tha bất luận cái gì bóc lột. Thời điểm, cái này ý tưởng mãi cho đến Nghê Tư Nam đẩy ra cửa văn phòng. Nàng phát hiện bên trong trống rỗng. Không có nhìn đến Phó Ngộ Bác, Nghê Tư Nam đem bao đặt ở trên sofa, một bên hướng trong đi, lão công, cùng nàng chơi chơi trốn tìm sao, Phó Ngộ Bác như vậy có tính trẻ con, Nghê Tư Nam bừng tỉnh, có thể là bởi vì chính mình hôm nay đưa ra hẹn hò. Nam nhân sao, mặt mũi thượng thờ ơ, trong lòng cao hứng, nàng chậm gì gì đi đến bàn làm việc sau. Đề cao âm lượng, lớn như vậy một cái văn phòng, ta lão công như thế nào không thấy, trong văn phòng chỉ có nàng tiếng nói cùng giày cao gót rơi. Xuống đất thanh, Nghê Tư Nam khom lưng hướng bàn làm việc phía dưới xem. Dứt khoát ngồi ở hắn ghế trên, nguyên lai lão công không ở nơi này nha, mới vừa đẩy cửa tiến vào Phó Ngộ Bác. Ngoặc kép, Nghê Tư Nam một câu rơi xuống, đối thượng hắn cùng hắn sau lưng Kiều Lộ ánh mắt. Trong khoảng thời gian ngắn bị xấu hổ thổi quét, cũng may Kiều Đặc trợ tay mắt lanh lẹ. Đóng cửa rời khỏi, Nghê Tư Nam từ ghế trên lên. Lượn lờ mà chuyển qua tới. Rụt rè dò hỏi, Phó Thúc Thúc, ta còn tưởng rằng ngươi tại đây đâu, vừa mới không còn gọi lão công. Phó Ngộ Bắc liếc nàng liếc mắt một cái. Đạm cười nói, vừa mới là vừa rồi. Hiện tại là hiện tại, Nghê Tư Nam vừa nhấc cằm. Bộ dáng ngạo kiều, không lưu tình chút nào mà cự tuyệt đi thôi, Phó Ngộ Bắc không có tiếp tục đậu nàng. Đem áo khoác cầm lấy, Nghê Tư Nam lập tức xoay người đi lấy bao. Sau lưng liền như vậy ánh vào hắn mi mắt, nàng nhận thấy được, ra vẻ chấn định mà liêu liêu tóc dài, vị vị thay ta tuyển váy. Trước hai ngày mới vừa mua, ta hôm nay không nghĩ xuyên. Nàng phi làm ta xuyên cái này, xa ở nhà ăn bữa tiệc lớn Chu vị vị còn không biết chính mình trên. Người bối cái nồi, ném nồi xong, Nghê Tư Nam lại nhịn không được dò hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Rất đẹp, Phó Ngộ Bắc đối nàng lý do thoái thác không tỏ ý kiến, lấy nàng tiền khoa. Vừa mới câu nói kia thật giả không biết, đương nhiên thiệt hay giả. Đều làm hắn vui mừng, Nghê Tư Nam nỗ lực ngăn chặn muốn gợi lên khóe môi. Đuôi lông mày gian tiểu vui sướng che lấp không được, bằng thêm vài phần xu sắc không uổng công nàng tuyển này váy sao, sớm tại xuất phát trước Nghê Tư. Nam liền xem trọng một nhà hàng, bên trong gan ngỗng cùng hát ốc sen phi thường ăn ngon. Lúc này qua đi vừa vặn tốt, nàng đã gấp không chờ nổi, cửa hàng này cũng không phải cái loại này xích. Đại cửa hàng, ở chỗ này nổi danh cũng là vì danh tiếng. Nàng trước kia cùng bằng hữu đã tới rất nhiều lần, cửa hàng này hương vị rất tuyệt, Nghê Tư Nam. Khen nửa đường, sau đó nói, lão công ngươi khẳng định sẽ thích nàng hiện tại kêu lão công thập phần thuận miệng, Phó Ngộ Bác. Nghe xong một đường, ôn thanh nói, ta tin tưởng ngươi ánh mắt ta cũng tin tưởng, Nghê Tư Nam chính mình khởi xướng hẹn hò. Tự nhiên mà vậy không thể làm hắn có xem nhẹ chính mình cơ hội, chủ bếp là cái Italy người. Mang theo kia địa phương độc hữu hài hước lãng mạn, phía trước cùng Nghê Tư Nam cũng gặp qua vài lần mặt ăn đến hơn một nửa khi. một mâm niêu tất bưng lên, ta không điểm cái này, người phục vụ nói. Đây là chúng ta chủ bếp đưa ngài, Nghe Tư Nam cong môi. Cảm ơn, người phục vụ lại truyền chủ bếp nói mấy câu. Đơn giản là khi cách lâu như vậy tài kiến thực kinh hỉ. Cũng thực ngoài ý muốn, Phó Mộ Bắc liếc mắt nhiệt tình người phục vụ, đối phương không biết gì. Truyền xong lời nói lúc sau đối thượng nam nhân tầm mắt. Sau lưng chợt lạnh, lập tức rời đi tại chỗ, ăn đến không sai biệt lắm. Chủ bếp ra tới, Nghe Tư Nam cười tủm tỉm mà cùng hắn chào hỏi. Hai người dùng chính là kề mặt lễ, lại khen ngợi một phen thủ nghệ của hắn, sau đó giới thiệu. Đây là ta trượng phu, chủ bếp nhìn về phía Phó Mộ Bắc. Cười nói, tiên sinh có được như vậy đáng yêu thê tử. Phương Đông lời nói có phải hay không nói. Cái này kêu phúc khí. Nghe Tư Nam nghe được khen chính mình liền rất cao hứng, Phó Mộ Bắc cùng hắn bắt tay. Hơi hơi mỉm cười, là vinh hạnh của ta, rời đi khi, Nghe Tư Nam lại khen vài câu. Sau đó hỏi hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Có hay không hợp ngươi ăn uống? Phó Mộ Bắc không có quét nàng hưng. Thực hảo, Nghe Tư Nam nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Liền đem vừa rồi nhà ăn hắn như vậy trong nháy mắt không ngờ quên tới rồi sau đầu, lên xe sau. Tài xế dò hỏi đi đâu, Nghe Tư Nam ngốc một chút. Nàng thật đúng là không muốn ăn xong cơm đi chỗ nào. Ánh mắt ở ngoài cửa sổ xe bay nhanh xem. Cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái tân điện ảnh mà quảng thượng, ngươi xem điện ảnh sao? Phó Mộ Bắc thanh tuyến thực ôn hòa. Hôm nay đều nghe ngươi, hắn như vậy thuận theo chính mình. Nghe Tư Nam lỗ tai có chút đỏ lên. Như vậy cái nam nhân đối nàng nói chuyện như vậy ôn nhu. Này ai đỉnh được a? Vậy đi gần nhất rạp chiếu phim, nàng phản ứng tất cả tại Phó Mộ Bắc trong mắt. Cười thanh, ân, nước ngoài xem điện ảnh không giống quốc nội. Phân cấp lúc sau người trưởng thành có rất nhiều lựa chọn. Xóa giảm bản cái loại này liền tương đối hiếm thấy, trước mắt còn có thể mua được phiếu có phim kinh. Dị cũng có tình yêu phiến, còn có tai nạn phiến, bất quá bọn họ đi sớm. Khoảng cách sớm nhất mở màn cũng có gần nửa giờ, hai người lớn lên đẹp. Khí chất xuất chúng, ở đàng kia vừa đứng liền hấp dẫn vô số ánh mắt, Nghe Tư Nam thói quen loại này tầm mắt. Nhìn về phía Phó Mộ Bắc, thời gian còn sớm, nếu không chúng ta đi bên cạnh đi dạo. Phó Mộ Bắc không cự tuyệt, bên này cửa hàng cũng không có cái gì hảo dạo. Bởi vì mấy ngày nay Nghe Tư Nam mua đồ vật đã đến không nghĩ mua nông nỗi, cho nên cuối cùng vào một nhà đại hình siêu thị, Nghe Tư Nam trong óc còn toát ra cái không thực tế ý tưởng. Ngày nào đó cấp Phó Mộ Bắc làm bữa cơm, tuy rằng nàng chỉ biết đơn giản cơm tây, đi ngang qua một cái cân điện tử khi nàng không tự chủ được mà nhìn nhiều hai mắt chính mình giống như đã có một tuần không có cân nặng. Gần nhất không có vận động rèn luyện, cũng không có chú ý ẩm thực, nói không chừng đã béo vài cân. Phó Mộ Bắc thấy nàng ngừng ở kia, duỗi tay kéo về nàng lực chú ý. Ta nhớ rõ trong nhà có vài cái cân, Nghe Tư Nam nghiêm túc hỏi. Lão công, ngươi cảm thấy ta hai ngày này trọng sao? Đây là đạo toi mạng đề, Phó Mộ Bắc không phải mau đầu tiểu tử. Tự nhiên biết như thế nào trả lời. Không có. Ngươi thực nhẹ, ta tưởng có thể lại ăn nhiều một chút, hắn béo quá nàng eo. Tế đến không được, Nghe Tư Nam nghe được vui vô cùng. Nhưng là nàng vẫn là thực rụt rè. Ta biết ngươi đang an ủi ta đều cảm giác được. Ta khẳng định béo, lại nói hai câu dễ nghe. Nàng liền thân hắn một ngụm, Phó Mộ Bắc thấy nàng tinh lượng con ngươi nhìn chằm chằm chính mình xem. Suy nghĩ. Trọng cái một hai cân mắt thường căn bản nhìn không ra tới, không cần lo lắng. Sẽ không có nam nhân khác biết, Nghe Tư Nam. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng sinh khí, chương 39 nhiều lời hai câu lời hay liền như vậy khó sao? Nghe Tư Nam vừa mới còn nghĩ hắn khen chính mình hẳn là như thế nào hồi tương đối hảo. Kết quả liền nghe được lời như vậy, mấu chốt là chợt vừa nghe giống như còn không có gì tật xấu, hảo. Người thân đã không có, nếu không phải bởi vì phía trước nói qua. Nghe Tư Nam cảm thấy lần này hẹn hò cũng là thể nghiệm tạp. giờ khắc này vừa vặn đến kỳ, nàng tổng không thể nói thẳng chính mình không cao hứng. Không hảo cùng hắn sinh khí, dứt khoát nói, người như thế nào biết, toàn thế giới như vậy nhiều nam nhân, còn không có nam nhân khác biết. Nàng lo lắng chính là cái này, bị nữ sinh biết càng đáng sợ hảo đi, Nghệ Tư Nam đều có thể tưởng tượng đến. Nếu là chính mình béo bị nhìn ra tới, cách Thiên Nam Thành là có thể ra các loại lời đồn, tỉ như tình cảm đã chịu đả kích ăn uống quá độ. Làm cho béo phì, tỉ như Nghe đại tiểu thư thế nhưng liền spa. Nắn hình đều làm không dậy nổi, Nghệ Tư Nam nghĩ đến cái kia hình ảnh liền cảm thấy đáng sợ. Có thể so với lần trước làm mua quà khí khoản bao bao quần áo ác mộng, Phó Ngộ Bắc chỉ biết nàng. Giống như đột nhiên không vui, hắn bổ cứu nói. Ta ý tứ là nhìn không ra tới. Thuyết minh không có, Nghệ Tư Nam biểu tình rốt cuộc so vừa rồi tốt hơn một chút. Miễn cưỡng tha thứ hắn vừa mới sai lầm. Điện ảnh mau mở màn, đi ngang qua một cái kệ để hàng khi. Cũng không thèm nhìn tới từ phía trên cầm một thứ, hảo, nàng đem đồ vật ném vào Phó Ngộ Bắc trong. Lòng ngực, lập tức đi ở phía trước. Dẫm lên giày cao gót, giống chỉ cao ngạo thiên nga trắng, trên lưng hệ mang đơn giản trói lại hạ. Khe hở gian lộ ra xinh đẹp lưng, Phó Ngộ Bắc nhìn một lát. Cúi đầu xem Nghệ Tư Nam cầm thứ gì, phát hiện là cà ri, mua cái này làm gì? Chẳng lẽ là rửa tay làm canh thang? Phó Ngộ Bắc thật đúng là không quá dám ăn, sợ là hắc ám liệu lý, hắn cân nhắc một lát. Thật sâu hoài nghi có phải hay không bởi vì vừa mới nói sai nói. Nghệ Tư Nam tưởng cho hắn hạ độc này hoàn toàn như là nàng sẽ làm được sự đến ích với vừa mới nhạc. Để, hai người không có tiếp tục dạo, trực tiếp đi tính tiền. Điểm này thời gian siêu thị ít người, đi ngang qua quầy khi. Phó Ngộ Bắc duỗi tay, Nghệ Tư Nam mới vừa hồi xong WeChat. Chỉ nhìn đến hắn nhiều cầm một thứ ném vào đi. Không thấy rõ, người vừa mới cầm cái gì. Phó Ngộ Bắc sắc mặt không thay đổi, chuẩn bị phẩm, nói tương đương chưa nói, Nghệ Tư Nam mới không tin. Từ hắn trước ngực thăm qua đi liền phải xem xe đầy. Duỗi tay sờ soạng trên cùng đồ vật ra tới. Có cái gì chuẩn bị, mặt trên tự cùng họa đều rõ ràng mà bị nhìn đến, vẫn là đại hào, Nghệ Tư Nam. Mặt lập tức đỏ. Giống phòng tay khoai lang giống nhau đưa tới Phó Ngộ Bắc trong lòng ngực. Trong nhà lại không phải không có. Đêm qua không phải là dùng sao. Làm gì muốn như vậy mua, nàng trộm ngắm mắt chung quanh. Nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không người khác. Nhưng là vừa nhấc đầu liền phát hiện tính tiền người phục vụ ở cười trộm, người phục vụ vốn là thấy. Này đối tình lữ lớn lên xinh đẹp nhìn nhiều hai mắt. Nàng nghe không hiểu Hán ngữ, nhưng mặt bộ biểu tình đại khái có thể đoán được Trung Quốc nữ hài tử cũng quá đáng yêu đi, Nghệ Tư. Nam mới vừa rút đi xấu hổ buồn bực biến thành xấu hổ, Phó Ngộ Bắc nhưng thật ra không chút hoang. Mang mà đem đồ vật gác ở đài thượng, khí định thần nhàn mở miệng, dùng xong rồi, bên này biệt thự còn không có tới kịp phóng. Nghệ Tư Nam đối cái này không hề có số. Dù sao mỗi lần phải dùng lại không phải nàng, dùng nhanh như vậy, là lấy tới thổi khí cầu sao? Nói như vậy ra tới, nhiều làm người hiểu lầm nha, Nghệ Tư Nam banh mặt. Phảng phất người khác thiếu nàng mấy trăm vạn dường như, gấp không chờ nổi mà thúc giục, nhanh lên, chạy nhanh rời đi nơi thị phi này, Phó Ngộ Bắc khóe môi mỉm cười. Theo tiếng nói, hảo, hắn không mở miệng còn hảo. Một mở miệng Nghệ Tư Nam liền dễ dàng liên tưởng, hiện tại mua sáo sáo, còn không phải là buổi tối dùng, vừa mới cởi ra đi màu đỏ lại lặng lẽ nhiễm lỗ tay, đến rạp chiếu. Phim khi, thời gian còn tính đầy đủ, Phó Ngộ Bắc đi một bên gửi đồ vật Nghệ Tư Nam lưu tại chỗ đó mua phiếu. Ngay từ đầu tưởng chính là nàng cùng Phó Ngộ Bắc thuộc về liên hôn kết hôn. Tuyển cái tình yêu phiến gia tăng một chút cảm tình. Giống bình thường tình lữ giống nhau, nhưng là trải qua chuyện vừa rồi. Nàng vươn đi tay biến thành phim khoa học viễn tưởng, nam nhân hẳn là đều thích này một loại đi. Mua phiếu khi, công nhân dò hỏi, có cần hay không xem 4D? Nghệ Tư Nam trước kia chưa bao giờ tới rạp chiếu phim xem điện ảnh, nàng chính mình trong nhà có rạp chiếu phim, này vẫn là lần đầu tiên, 4D hẳn là so 3D hảo đi. Nàng gật gật đầu, hai chương, hết chương.